Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2380, Lam gia thỉnh tội. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lam Thành sắc mặt trắng bạch nói. Lão Tổ, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Chẳng lẽ ngồi chờ chết? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ đồ, hiện tại chúng ta cùng Lục Minh còn chưa tới không chết không thôi cấp độ, cho nên, thỉnh tội, chúng ta hướng Lục Minh thỉnh tội cùng hắn hóa giải hai phe ân oán, cái này mới là thượng sách. Lam gia lão tổ nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thỉnh tội, chúng ta bị Lục Minh giết nhiều người như vậy, còn phải do chúng ta mời tội. Lam Thành không thể tưởng tượng nổi giống to, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước, ở Lam Nguyệt Thành, Lục Minh không chỉ có phá hủy kế hoạch của bọn hắn, còn trước mặt mọi người đánh chết Lam gia đỉnh cấp thiên kiêu Lam Vân, đánh giết Lam gia nhiều tên chân đế. Mà lần này, ở hư không thần đảo, Lục Minh lại đánh chết Lam gia nhiều tên đại đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam gia, có thể nói tổn thất nặng nề a. Hiện tại, bọn họ Lam gia, lại còn muốn hướng Lục Minh thỉnh tội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ thực sự khó có thể tiếp nhận, không làm như vậy các ngươi còn có cái gì biện pháp tốt hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam gia lão tổ lạnh lùng nói, Lam Thành đám người, lộ ra vẻ mờ mịt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đích xác trừ cái đó ra, bọn họ còn có cái gì biện pháp tốt hơn sao? Lục Minh kẻ này, kinh thế chi tài, thân có vô thượng khí vận, chính là trấn áp một thời đại nhân vật chính, loại nhân vật này, lịch sử phía trên cũng từng xuất hiện, một khi cùng loại người này là địch liền muốn ở hắn còn chưa trưởng thành giết chết, nếu không, diệt vong thì sẽ là bản thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ, Lục Minh đã có thành tựu, sau lưng càng là đứng đấy số lớn cường giả, đến lúc này, đối địch với hắn, chính là không khôn ngoan, chính là ngu xuẩn, chính là tự chịu diệt vong, bây giờ tốt nhất kế sách chính là cùng hắn hóa giải ân oán, dạng này, chúng ta Lam gia, mới có thể tiếp tục sinh tồn. Bằng không, chúng ta Lam gia, liền muốn giống những cái kia đã diệt vong thế lực một dạng, vĩnh viễn biến mất ở dòng sông lịch sử bên trong, truyền mệnh lệnh của ta chuẩn bị tốt trọng lễ, hướng Lục Minh thỉnh tội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói ra đằng sau, Lam gia lão tổ trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, Lục Minh đang tu luyện, bỗng nhiên Hằng Vũ Thiên Đế tới tìm hắn. Hằng Vũ Thiên Đế sắc mặt cổ quái nhìn xem Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hằng Vũ tiền bối, không biết có chuyện gì. Lục Minh bị Hằng Vũ Thiên Đế nhìn có chút run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, đương nhiên là chuyện tốt, vừa rồi Lam gia Lam Thành, nhờ ta mang cho ngươi lời nói Lam gia cùng Nhan gia, muốn hướng ngươi thỉnh tội, hơn nữa chuẩn bị bên trên hậu lễ, thỉnh cầu ngươi tha thứ, muốn cùng ngươi hóa giải ân oán. Hằng Vũ Thiên Đế cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, Lục Minh sau khi nghe được cũng là sững sờ, sắc mặt biến có chút cổ quái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng không nghĩ đến, Lam gia lại để cho hướng hắn thỉnh tội, hóa giải ân oán. Hắn còn tưởng rằng, Lam gia sẽ trong bóng tối phái người giết hắn đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam gia người, ngược lại là có chút quyết đoán. Lục Minh cười một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất rõ ràng, hư không thần đảo sự tình, Lam gia đã biết nhất định là bị tiến bộ của hắn tốc độ khiếp sợ đến. Lục Minh tốc độ tiến bộ quá kinh khủng, tiếp tục như vậy, không được bao lâu, liền muốn trở thành một tôn khó có thể địch nổi nhân vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam gia, đây là sợ. Ha ha, không nghĩ tới, Lam gia cũng có một ngày như vậy a, đây chính là đại sự, Lục Minh, hắn định làm như thế nào? Tiếp nhận hay là không tiếp nhận? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hằng Vũ Thiên Đế cười nói, tất nhiên bọn họ như vậy có thành ý tội gì mà không tiếp nhận, bất quá ta cũng là có điều kiện, Hằng Vũ tiền bối, làm phiền ngươi giúp ta nhắn cho Lam gia, muốn thỉnh tội hóa giải ân oán có thể ta có hai điều kiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ nhất, Lam gia cùng Nhan gia chuẩn bị 500 khối hỗn độn thạch. Đệ nhị, Lam gia cùng Nhan gia muốn đem chuyện này chiêu cáo thiên hạ, sau đó ở Lưỡng Giới Thành trước mặt mọi người hướng ta thỉnh tội nhận lầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm đến hai cái điều kiện này, ta liền đáp ứng, nếu không không bàn nữa. Lục Minh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói thật, 500 khối hỗn độn thạch Lục Minh không thế nào để ý, trên người hắn, khoảng chừng hơn 2 vạn khối hỗn độn thạch, còn có hồng mông thạch cũng có hơn 2 vạn khối. 500 khối hỗn độn thạch bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, 500 khối hỗn độn thạch đối Lục Minh mà nói, không tính là gì, nhưng đủ có thể khiến Lam gia cùng Nhan gia đại xuất huyết. Ha ha ha, ta đây liền sẽ điều kiện của ngươi nói cho bọn hắn, thật muốn biết nét mặt của bọn hắn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hằng Vũ Thiên Đế cười to quay người rời đi, Lam gia đại điện bên trong, truyền ra Lam Thành tức giận gào thét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 500 khối hỗn độn thạch hắn tại sao không đi đoạt? Còn có chiêu cáo thiên hạ trước mặt mọi người thỉnh tội, hắn nghĩ vẻ đẹp về sau chúng ta Lam gia mặt mũi để vào đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Thành ánh mắt đỏ như máu, giống như là một đầu điên cuồng hùng sư. Góc truyện audio.com, Nhan gia Thiên Đế sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam gia những người khác cũng sắc mặt khó coi, nhưng không nói gì. Hiện tại, bọn họ còn có đường lui sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạnh được yếu thua, ai bảo bọn hắn yếu đây? Đáp ứng hắn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam gia lão tổ lạnh lùng mở miệng. Lão tổ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Thành giống to cực kỳ không cam lòng, con mắt đỏ bừng. Người muốn chết không muốn lôi kéo Lam gia cùng một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam gia lão tổ lạnh lùng liếc qua Lam Thành. Lam Thành lập tức im miệng, ngực cực tốc chập trùng, sau một hồi lâu, hắn thở dài một hơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đương nhiên không muốn chết, hắn làm thiên đế, vô tai vô kiếp, thọ nguyên vô tận, làm sao lại muốn chết. Trước đó, chỉ là không bỏ xuống được mặt mũi này mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nói thế nào, Lam gia lão tổ lại nhìn về phía Nhan gia thiên đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhan gia thiên đế thở dài, nói, Lam gia làm thế nào ta Nhan gia liền làm như thế đó. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Truyền lệnh chiêu cáo thiên hạ ta Lam gia, 10 ngày sau, ở Lưỡng Giới Thành, hướng Lục Minh thỉnh tội cùng Lục Minh hóa giải ân oán. Lam gia lão tổ ra lệnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, một đầu tin tức giống như gió lốc truyền khắp thiên giới, đưa tới thiên giới chấn động mạnh. Tất cả mọi người chố mắt đứng nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam gia, Nhan gia, lại để cho trước mặt mọi người hướng Lục Minh thỉnh tội cùng Lục Minh hóa giải ân oán. Một cái có tuyệt thế cường giả chấn giữ gia tộc cổ xưa, muốn hướng một cái hậu bối thỉnh tội, cái này từ xưa đến nay, đều chưa từng xảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên giới, Thái Thanh Thiên Vực giống như là đã xảy ra mười mấy cấp địa chấn. Tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có thật nhiều người chạy tới Lưỡng Giới Thành, nghĩ tận mắt chứng kiến chuyện này. Trong lúc nhất thời, vô số người hội tụ Lưỡng Giới Thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, song phương thời gian ước định đến. Một ngày này, Lưỡng Giới Thành trên một quảng trường khổng lồ, người ta tấp nập hội tụ vô số đạo thân ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân tộc còn có thần thú từng cái chủng tộc đều hóa thành nhân hình, đến xem náo nhiệt. Yểm Mễ đầu phát Lục Minh thực như bức a ta nếu là có thể lăn lộn đến một bước này của hắn, chết cũng không tiếc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.